Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm Thuật. Mizuno Sora gửi một chiếc không biết là lầu bên trong cái nào hàng xóm phá xe đạp. Ghế sau xe ngồi Sada Mai. Nàng sững sờ nghiêng về ngồi. Hai tay nắm lấy Mizuno Sora, quần áo trong nàng làm sao liền mơ mơ hồ hồ lên Mizuno Sora xe. Sau đó hiện tại còn chính đang đuổi cuối cùng một tốp Tokyo đến tỉnh Yamanashi JA, hắn không sợ chết. Sao? Nhà ga, đến. Mizuno Sora dừng lại xe đạp, lôi kéo Sada Mai nhảy xuống dẫm cuối cùng một tốp trung ương bản dây đoàn tàu. Hai người miễn cưỡng đứng ở trong buồng xe bởi vì là cuối cùng một tốp xe. Trong buồng xe trống trải khoáng rất là thê lương. Ngươi muốn đi làm cái gì? Sada Mai thở hổn hển ngồi tại chỗ. Cứu người, ngươi điên rồi. Ta không điên, tại sao? Từ cho ngươi mở cửa một khắc đó, ta liền không đường thối lui. Đoàn tàu mấy phút dừng lại, lái vào nhà ga, ánh sáng cùng đêm đen đột nhiên tương giao thế. Đem Mizuno Sora mặt chiếu lúc sáng lúc tối, Sada Mai nắm chặt nắm đấm. Vừa buông ra nắm đấm, tiếp theo lại nắm chặt, ở đâu đứng xuống xe. Mizuno Sora tâm tình đúng là thập phần bình tĩnh, Osuki chạm, vẫn hung hăng Sada Mai đã biến thành một cái gật đầu trùng, bị Mizuno Sora nắm đi. Đến Osuki chạm sau, lại hướng đi trong ký ức Mochimasa hội bản bộ một khu nhà khổng lồ trang viên kiểu kiến trúc. Ngay ở Osuki chạm ở ngoài một tòa chân núi nơi, trang viên ở ngoài là kiểu Nhật tường viện. Hai tên tăng nhân canh gác cửa viện, viết Mochimasa hội ba chữ lớn mà ở trang viên ở ngoài trên bãi đỗ xe. Đặt đủ loại màu sắc hình dạng xe cổ, có tới hơn 100 chiếc. Nhìn dáng dấp chính đang trong trang viên mở ra hội nghị này muốn làm sao đi vào, nước đã đến chân. Sada Mai cũng không thối lui. Nàng cau mày đánh giá trang viên, nắm chặt ta. Mizuno Sora đột nhiên ôm lấy Sada Mai eo. 1m50 nhiều, vẫn chưa tới 1m6. Sada Mai lại như cái gối giống như bị Mizuno Sora một cái mò lên. A, Sada Mai một cái tay nắm chặt Mizuno Sora vai, một cái tay che quấn rồi miệng, sau đó phát sinh một màn làm cho nàng trợn to hai mắt. Chỉ thấy Mizuno Sora ôm lấy nàng đột nhiên nhảy lên, có tới 5-6 mét độ cao, sau đó trên không trung bỗng nhiên gia tốc, lặng yên không một tiếng động trực tiếp lăng không vượt qua tường viện rơi trên mặt đất, không có ai phát hiện. Sada Mai trợn to hai mắt nhìn Mizuno Sora. Ở dưới ánh trăng, Mizuno Sora gò má tựa hồ đã phát sáng, vừa nãy là thật sự nhảy qua đến rồi đi từ ngoài sân ôm nàng tại chỗ nhảy lấy đà. Sau đó lăng không lật vào. Đây là nhân loại có thể hoàn thành động tác. Mizuno Sora mang theo Sada Mai ở trong sân đi tới. Hắn không chuẩn bị vì chính mình không phải người hành vi giải thích cái gì, này. Hai người các ngươi, làm cái gì? Một cái chính đang trong nhà tuần tra tăng nhân ngăn cản hai người. Cái hông của hắn còn đựng một cây đao cụ tăng nhân phối đao, hai chúng ta vừa đang giải quyết. Ha ha, còn có thể tham gia sao? Mizuno Sora ôm lấy Sada eo, Sada thẹn đỏ mắt lên cúi đầu. Dầu có diễn viên ý thức ôm lấy Mizuno cánh tay nhìn Mizuno Sora cùng bên cạnh đẹp đẽ Sada Mai. Tăng nhân lộ ra ta hiểu được vẻ mặt. Huống hồ hai người này tuổi tác đều rất nhỏ, xem ra không có uy hiếp. Tăng nhân gật đầu nói, vừa nãy tiểu tăng ngôn ngữ thất lễ, cúng bái còn đang tiến hành. Hai vị đến đây đi, cúng bái. Mizuno Sora thần kinh bị dắt nhúc nhích một chút. Sada Mai phân tích không sai, bọn họ hiện tại cũng thật là đến đúng rồi thời điểm, lại tiếp tục đi về phía trước mấy bước. Đi xuyên qua mấy cái sân sau, phát sinh trước mắt một màn để Mizuno Sora cùng Sada Mai con người cũng vì đó co rụt lại, chỉ thấy ở một cái trống trải sân bãi lên, tụ tập có tới hơn 1000 tên đủ loại nhân sĩ. Nữ có nam có, trên đầu đều mang theo màu đen khăn đội đầu. Ở chỗ cao nhất trên đài cao đứng một tên bụng phệ tăng lữ. Nhất làm cho người cảm thấy buồn nôn là ở dễ thấy nơi. Từng cái lỏa thể thân thể chính đang thả bay tự mình quấn quýt cùng nhau hơn nữa trong đó. Còn có vài tên thiếu nữ ở quỳ xuống đất gào khóc xin tha. Nhưng vẫn cứ bị vài tên tráng hán làm hung ác. Đáng sợ nhất chính là thiếu nữ cha mẹ ngồi ở bên cạnh tựa hồ mừng đến phát khóc. Sada Mai thấy cảnh này, một luồng hơi lạnh từ đỉnh đầu lẻn đến đuôi rút. Hôm nay đám kia hòa thượng tới bắt mục đích của chính mình đã triển lộ ở trước mặt của nàng. Muốn không phải Mizuno Sora trận chiến đấu nghĩa cầm tay chuyện như vậy nếu như phát sinh ở trên người mình, Sada Mai ngoại trừ tự sát ở ngoài không có cái khác lựa chọn. Nhìn thấy Sada Mai thân thể đang run rẩy, Mizuno Sora vốn muốn vỗ vỗ bờ vai của nàng Sada nhưng dành trước sợ sệt nắm chặt, rồi hắn tay lạnh lẽo lạnh giá cùng Kai Fu ôn nhu bàn tay tuyệt nhiên không giống quên đi. Đều sợ hãi run, này tiện nghi làm cho nàng chiếm liền để nàng chiếm đi ngoại trừ sử dụng bạo lực cùng mê dược. Đầu độc tuyên truyền ở ngoài, lỏa lồ bản năng cũng là lôi kéo tín đồ tà ác. Thủ đoạn những kia bị ép buộc thiếu nữ đều là đến từ tin chúng gia đình. Nhìn thấy đám người kia không chút nào che lấp hung ác, Mizuno ánh mắt dần dần lạnh xuống. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên đài giáo chủ biểu hiện nghiêm túc, phảng phất thật sự coi chính mình đã biến thành một vị thần. Dưới đài đang ngồi đủ loại nhân sĩ ánh mắt mê man thần tình kích động. Mizuno nghe nói qua những này ác giáo vì mê hoặc giáo chúng sẽ dùng mê dược đến hỗn loạn giáo đồ thần kinh một lần để đạt tới thôi miên mục đích. Ở đây này hơn 1000 người nhìn dáng dấp không phải cuồng tín đồ chính là đã bị rơi xuống mê dược. Tuy rằng cách mấy chục mét khoảng cách, nhưng này cuồng nhiệt bầu không khí nhưng tràn ngập ở toàn bộ trang viên lúc trước dẫn bọn họ tới. Được hòa thượng vào lúc này mang lại đây hai bát nước. Cười nói, hai vị tín hữu, đến, đây là đêm nay thông thần thủy. Uống xong này bát thông thần thủy sau liền có thể đến trong hội đường tiếp thu chân kinh giáo huấn. Sada Mai nắm Mizuno Sora tay càng chặt. Trên đài cao, hai cái tráng hán tăng nhân kéo hành một cái tóc tai bù xù nữ nhân trên người cô gái còn ăn mặc già dặn âu eo trang phục, nhìn dáng dấp là mới từ công ty hoặc là đơn vị tan tầm. Trên chân ăn mặc cao dép lê một con ném mất. Một con khác tuyệt tự, liền quần hắc ti bít tất lên bị bắt hành mài ra hang lớn, thả ra ta. Thả ra ta, giáo chủ vẫn không có nói chuyện. Đứng ở giáo chủ bên cạnh một tên tăng nhân hai tay tạo thành chữ thập nói tiếng A-di-đà Phật, chư. Vị các giáo hữu, chúng ta Mochimasa hội là lo liệu chính đạo cứu khổ cứu nạn chính tin. Ở thời đại mặt Pháp sắp xảy ra đêm trước. Giáo chủ, tăng nhân hùng hồn ở trên đài cao hô. Nếu như quên rơi hắn đầu chọc, càng như là một cái sẽ xuất hiện ở thăm hỏi tiết mục người chủ trì, nhưng chúng ta rõ ràng là đang vì hòa bình mà nỗ lực, tìm tòi nghiên cứu chính tâm cùng yêu. Nhưng dù sao là có người nói xấu bịa đặt chúng ta, tuy rằng giáo chủ chưa bao giờ đi vì là những người phàm tục nói xấu mà biện giải. Tin chắc chính xác vĩnh viễn sẽ là chính xác, lưu loát thật lâu sau. Hòa thượng này bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất nữ nhân tóc, đối với loại này nói sâu chính giáo. Thậm chí để ta dạy bạn thoát ly chính tin ác ma, giết nàng. Giết nàng, bị tóm tóc nữ nhân đột nhiên hướng về dưới đài hô lớn. Ba ba, ma ma, dưới đài hai cái đã sớm cảm động lệ nóng doanh tròng. Vùng vẩy bắt tay cánh tay hô lớn, giết nàng, hai vị, uống đi, tăng nhân từ trên đài lấy lại tinh thần. Loại này tiết mục hắn đã xem quá nhiều, cỡ này ác ma liền nên triệt để từ thế gian xóa đi nhưng lời còn chưa nói hết. Mizuno Sora đột nhiên nắm lấy hắn cổ, ngón tay cái thủ sẵn yết hầu. Một tiếng vang giòn sau, tăng nhân chừng hai mắt đầu lâu như dương liễu buông xuống trước ngực. Ngươi làm sao, Sada Mai bị Mizuno Sora hung tính sợ hết hồn. Nàng che miệng lại ba để cho mình không có bởi vì sợ mà phun ra liền như vậy trực tiếp ra tay. Sẽ gây nên kẻ địch ở chung quanh. Không cần lo lắng, hắn cắp lên Sada Mai chậm rãi đi tới. Dọc theo đường đi hết thảy tăng nhân đều đối với hai người cùng thi thể trên đất làm như không thấy. Ta là tới cứu người, ảo thuật. LV một kỹ năng trôi nổi ở Mizuno Sora trước mắt. Cái kia hơn 1000 người bị mê hoặc cảnh tượng kích hoạt rồi hắn ảo thuật. Nhưng đột nhiên xuất hiện kích hoạt kỹ năng lại làm cho trong lòng hắn không cao hứng nổi dày đặc. Hắc ám nặng trình trịch đặt ở trên ngực của hắn, hắn nhảy mấy cái đem Sada Mai đặt ở một chỗ mái nhà. Ngươi muốn làm gì? Sada con ngươi đã bị khiếp sợ. Nghi hoặc, mê man nhiều loại tâm tình lấp kín Mizuno nắm lên từ tăng nhân bên hông gỡ xuống thái đao. Tay phải đặt tại trên chuôi đao, ngươi biết không? Cái gì? Ta chỗ này có, Mizuno rút ra thái đao. Tay trái cầm lấy vỏ đao, đệ nhất thiên hạ kiếm thuật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.